Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 27, Hà Hằng khiếp sợ. Khối này thần thạch, thú vị. Hà Hằng quan sát tỉ mỉ, trong tay tỏa ra ngũ sắc hào quang thần thạch. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Thần thạch bản thân là một loại có thể để người ta sức mạnh phóng to 20 lần trạng thái lỏng. Vũ khí, bản thân tuy lấy thạch làm tên, nhưng lại có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng. Bất quá để Hà Hằng kinh ngạc chính là, trong này tựa hồ chất chứa một loại sức mạnh đáng sợ. Cùng thiên địa tự nhiên phù hợp, cho nên mới phải có đủ loại dị năng. Mà sức mạnh kia, để hắn cảm giác rất là bất phàm. Phải biết lấy Hà Hằng kiến thức, bình thường đạo thai cảnh công pháp căn bản vào không được mắt. Cho dù pháp tướng cảnh thần công cũng chỉ thường thôi. Nhưng nguồn sức mạnh này lại phảng phất là cấu thành thiên địa một loại căn bản sức mạnh. Đối ứng nhưng là, động chân cảnh, chỉ có động chân cảnh cường giả, thấm nhuần thế giới chân thực, mới có thể tự chủ cấu kết một phương động thiên phúc địa. Hình thành ra thiên địa sức mạnh to lớn, bên dưới người nhiều nhất mượn dùng, mà này trong thần thạch nhưng là chất chứa một luồng chân chính sức mạnh đất trời. Sở dĩ có thể cùng thiên địa phù hợp, đây là động chân cảnh mới có thủ đoạn. Sẽ là vị kia nữ oa sao? Hà Hằng ánh mắt có chút thâm thúy, nắm chặt thần thạch tay càng ngày càng dùng sức. Này thần thạch bên trong nguồn sức mạnh kia tựa hồ còn chất chứa đại mật. Bất quá hiện tại lại không có thời gian nghiên cứu. Vẫn là ngày sau hãy nói đi. Việc cấp bách, đang chuẩn bị đối kháng Đông Doanh cường giả đi. Không biết lần này, Đông Doanh đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Vì cái gì có thể để ta cảm thấy khiếp đảm? Chấm ngoặc kép. Siêu thần cung, Hà Hằng ngồi trên cùng, Bạch Tố Trinh đứng ở hắn bên người. Hà Hằng một bên là tĩnh tọa võ vô địch, khác một bên là Pháp Hải. Bọn họ phía dưới ngồi mấy chục cao thủ tuyệt thế. Những người này đều là bị Hà Hằng tự thần châu các nơi siêu tầm đi ra. Có tiếng chấn một phương, có ẩn thế cao nhân, thành công danh nhiều năm thế hệ trước, cũng có mới ra đời nhân tài mới xuất hiện. Những người này nguyên bản đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Trong đó không thiếu có cùng siêu thần cung có thù hận. Bất quá ở đại kiếp nạn trước, Hà Hằng cùng võ vô địch đám người trực tiếp đem hết thảy đánh phục rồi. Giờ khắc này yên tĩnh ngồi ở chỗ này. Hà Hằng nhìn một chút một cái đến đây báo cáo võ lâm nhân sĩ nói. Người đem được tin tức nói cho các vị đi. Phải, người kia gật đầu nói. Nhìn về phía mọi người, Đông Doanh võ lâm nguyên bản chia năm xẻ bảy, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng ở mấy chục năm, đột nhiên xuất hiện một vị không thể suy nghĩ cao thủ. Dựa vào sức một người đánh bại thiên hoàng còn có Đông Doanh 10 đại cao thủ. Sau đó dưới tay hắn hai cái được xưng đại đương gia cùng đại ma thần cường giả chung quanh chiêu. Binh mãi mã. Rất nhanh lấy thủ đoạn sắt máu thu phục từng cái môn phái cùng gia tộc. Cuối cùng đem chỉnh hợp làm một, phụng vị kia cường giả bí ẩn vì tôn chủ. Đại đương gia hai người vì hai đại hộ pháp. Như vậy liền kinh doanh Đông Doanh võ lâm dòng dã 20 năm. Mà ngay ở trước đây không lâu, vị kia thần bí tôn chủ đột nhiên mệnh lệnh Đông Doanh các nơi bị chiến. Ở đại đương gia hai người hội tụ dưới. Đông Doanh võ lâm cường giả cùng xuất hiện, tập hợp mấy vạn tinh anh, ở ngày hôm trước đã vào ta thần châu phía đông vùng duyên hải. Chỗ đi qua, chó gà không tha, tôn chủ, đại đương gia, đại ma thần, võ vô địch nhắc tới một cái ba cái tên này. Khẽ quát, đây chính là Đông Doanh mạnh nhất ba cái người sao? Ta ngược lại muốn xem bọn họ có bản lĩnh gì. Dám phạm ta thần châu. Tôn chủ, Hà Hằng có chút cau mày nói. Đại đương gia, đại ma thần hắn là biết đến. Đây là Tiếu Tam Tiếu hai đứa con trai. Nhưng cùng Tiếu Tam Tiếu nhưng là không hợp. Quan hệ như nước với lửa. Sự xuất hiện của bọn họ chẳng có gì lạ. Chỉ là vị kia tôn chủ thì là người nào? Cái này tiểu nhân không biết. Chỉ biết người này dị thường tàn bạo. Võ công kinh thiên động địa. Năm đó ở Đông Doanh thời gian. Mọi việc cùng hắn giao thủ người, tất cả đều là bị của hắn một đao chém giết, hài cốt không còn. Lần này phạm ta thần châu bên trong, Bất luận cái gì cao thủ chỉ cần nhất ngộ đến hắn, đều đang trong chớp mắt bị Chi Trảm giết. Sở dĩ hắn đến tột cùng là cùng thân phận ra sao mạo, này đến nay là cái bí ẩn. Thần bí như vậy, Hà Hằng có chút sầu lo. Trực giác của hắn nói cho hắn, người này e sợ sẽ là hắn ở thế giới này gặp phải to lớn nhất đối thủ. Lúc này, Võ Vô Địch nhưng là quát lên, bất kể hắn là cái gì tôn chủ, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không tiếp được ta Thập Phương Vô Địch. Bạch Tố Trinh nhìn Hà Hằng nhíu chặt lông mày, tiến lên phía trước nói, hiện tại như thế nào đi nữa lo lắng cũng là vô dụng. Cái kia tôn chủ thần bí đến đây, chúng ta vẫn là chờ cùng với giao thủ nói sau đi. Hà Hằng gật gật đầu, nhìn về phía mọi người nói, bây giờ đông danh giặc oa phạm ta Thần Châu đại địa, xốc lên đại kiếp nạn, vì thiên hạ bách tính, chúng ta người tập võ cần vượt khó tiến lên, dành cho nó đón đầu một đòn. Hiện tại, chúng ta lập tức xuất phát, chạy tới vùng duyên hải nơi, loại bỏ thát lỗ, ngoặc kép, đông hải bên trên, đông doanh đại quân thế tới hung hăng. Trung Nguyên Hoàng Triều tự nhiên từ lâu nhận được tin tức. Đương đại võ lâm chí tôn tự mình xuất lĩnh 30 vạn đại quân, nghênh chiến đông doanh giặc oa, nhưng mà trận đầu thất lợi. Ở cái này cao võ trong thế giới, phổ thông đại quân lại sao lại là cao thủ tuyệt thế đối thủ. Ở Si Vưu một đao bên dưới, võ lâm chí tôn đại quân trong chốc lát liền tử thương hơn nửa. Chính hắn cũng là bị thương nặng, bị mấy vị hoàng thất ẩn giấu cao thủ liều mạng cứu ra. Mà cái kia 30 vạn đại quân lại bị Si Vưu lấy quỷ dị công pháp rút hết tinh huyết, hết thảy hóa thành thây khô, vĩnh trầm biển rộng. Chiến trường kia đến nay y nguyên là một mảnh tu la địa ngục. Làm Hà Hằng mang theo một loại cao thủ võ lâm chạy tới thời điểm, những kia trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy cường giả, ở nhìn thấy chiến trường kia cái hải vực thời điểm, lấy bọn họ giết người như ngoé tâm tính cũng là ngơ ngác không gì sánh được. Thậm chí có không ít người tại chỗ thổ lên, tầm thường cao thủ võ lâm, cái nào không có mấy cái nhân mạng, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng là giết cái mấy chục mấy trăm người liền đỉnh thiên. Người có gặp đồng thời 30 vạn bộ thi thể sao? Này còn không là toàn bộ, 30 vạn con là quân đội, còn có càng nhiều vùng duyên hải bách tính cũng là không có thoát khỏi Si Vưu độc thủ. Gần như trăm vạn quân dân bị nó quăng thi biển rộng, miễn cưỡng đem cái kia một góc đại dương lấp kín. Cho dù là Hà Hằng tâm tính cũng là có chút khiếp sợ. Đương nhiên, hắn khiếp sợ không phải những kia người chết số, mà là bọn họ chết đi phương thức. Những người này đều là sau khi bị giết chết rút hết tinh huyết, do một người làm ra. Người kia nên chính là vị kia tôn chủ. Người này bản thân võ công cũng đã đăng phong tạo cực, lại thu nạp 1 triệu người tinh huyết, sức mạnh của hắn sẽ có cường đại cỡ nào? Hà Hằng có tâm lấy Thiên Khốc Kinh siêu tầm vị kia tôn chủ nội tình, nhưng là không có được bất kỳ tin tức gì. Điều này làm cho hắn càng khiếp sợ hơn. Lại có thể giấu giếm được Thiên Khốc Kinh, người này thật là lợi hại. Hà Hằng bỗng nhiên nhìn về phía phương đông biển rộng bên trên, xem xét đạo trời dưới. Hắn chỉ mong thấy một mảnh che kín bầu trời sát khí. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt, Hà Hằng lẩm bẩm nói. Một cái võ lâm hoàng triều quan chức vội vã chạy tới, kêu lên, đại nhân, không tốt, vừa mới chí tôn phái người cầu viện. Cái kia tôn chủ đã dẫn người giết hướng về hắn đi nơi nào? Hy vọng các ngươi hỏa tốc trợ giúp. Cái gì? Hà Hằng nhìn một chút hắn, lập tức triệu tập mọi người, chạy về phía võ lâm chí tôn vị trí. Đáng ghét, ngươi đừng hòng để trẫm khuất phục. Trẫm là thiên tử, thiên hạ chi chủ, cho dù bỏ mình, cũng sẽ không khuất phục. Một người mặc long bào người đàn ông trung niên trên đất giống to. Si Vưu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quát lên, ồn ào, sát khí kinh thiên lúc, một đạo đáng sợ ánh đao chém xuống. Người hoàng đế kia mặt lộ vẻ sợ hãi. Đột nhiên, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh né qua, ở hồ phách đao đến thời gian, vồ một cái đi rồi cái kia võ lâm chí tôn. Ồ, Si Vưu ngữ khí dẫn theo một tia trịnh trọng, Vừa mới hắn cái kia một đao tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng có thể ở chính mình dưới đao cứu người, bản thân liền là một loại thực lực biểu hiện. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, quát lạnh, ta nói là ai, hóa ra là ngươi. 4000 năm, Hiên Viên Tiểu Nhi đã hóa thành xương khô, ngươi bất quá hắn một cái tùy tùng, lại có thể sống đến nay. Tiếu Kinh Thiên hai người cũng là kêu lên, hóa ra là ngươi cái lão già, hiện tại không làm con rùa đen rút đầu. Theo Si Vưu dưới đao cứu Võ Lâm Chí Tôn thình lình chính là trên người chịu Long Quy chi mệnh. Tự Hiên Viên Hoàng đế thời gian sống đến hiện tại bất thế kỳ nhân. Tiếu Tam Tiếu, hắn nhẹ nhàng thả xuống cái kia Võ Lâm Chí Tôn, ánh mắt nhìn về phía Si Vưu, cười nói, Si Vưu tộc trưởng, đã lâu không gặp, xác thực là thật lâu. Dòng dã 4.0005. Tiếu Tam Tiếu cùng Si Vưu ánh mắt va chạm, tình cảnh có chút tĩnh mịch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.